Toàn chức cao thủ, chương 112, sự ăn ý hoàn mỹ, góc truyện audio.com, edit, hoàn, beta, khapi, cẩn thận Điền Thất và Nguyệt Trung Miên cùng thuộc nghề cận chiến, lúc này có muốn cứu cũng không được, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở hy vọng Đường Nhu kịp phản ứng. Nhưng ở bên cạnh hai người, một tiếng pháo và một tiếng súng vang lên, đó là Phong Sơ Yên Mộc và quân Mạc Tiếu đồng thời ra tay. Súng nhanh pháo chậm nhưng rốt cuộc đều bắn chính xác, chúng ngay chính giữa cổ tay hiệp sĩ Ma Cà Rồng đang đâm ra một kiếm. Sự trùng kích trước sau hai lần khiến đường kiếm bị lệch. Phản ứng và thao tác của Đường Nhu cũng rất nhanh, cú lệch này đủ để giúp cô nắm được thời cơ, chớp mắt nhảy về phía trước đồng thời xoay 180 độ trên không, vừa xoay người đã đâm một chiêu Long Nha Sang. Tiếng keng vang lên, thân thủ của hiệp sĩ Ma Cà Rồng cũng rất nhanh, nhấc khiên chặn ngay Long Nha. Tiếp đấy đuổi theo Hàn Yên Nhu. Đường Nhu cũng không bất cần, Hàn Yên Nhu chưa rơi xuống đất đã ném thêm một cái công kích thường, hiệp sĩ Ma Cà Rồng lại nâng khiên chắn, Hàn Yên Nhu rốt cuộc cũng tiếp đất. Hiệp sĩ Ma Cà Rồng vừa lúc đuổi kịp vọt tới trước mặt Đường Nhu đã nhanh tay ra trước một chiêu Lạc Hoa Trường. Khiên của hiệp sĩ Ma Cà Rồng còn đang hướng lên trời, bị trường này nổ trúng, bay ra ngoài. Bên này Diệp Tu đã sớm lại giúp đỡ, quân Mạc Tiếu xông lên, một chiêu thiên kích đâm xiên, trực tiếp đón được hiệp sĩ Ma Cà Rồng vừa bị Hàn Yên Nhu nổ văng sang giữa không trung. Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh giơ pháo lên, lại một chiêu pháo chống tăng. Ba quả đạn pháo đánh vào giữa hiệp sĩ Ma Cà Rồng, mắt thấy nó sắp bị nổ văng trong vòng bom đạn, quân Mạc Tiếu đã sớm nhảy lên giữa không trung, tung chiến mâu đánh ra viên vũ côn, xiên nó quay về. Chiến mâu rơi xuống, dường như đã ném hiệp sĩ Ma Cà Rồng tạo thành một cái hố trên mặt đất. Bên này họng pháo của Phong Sơ Yên Mộc đã tụ thành một quả cầu năng lượng. Hiệp sĩ Ma Cà Rồng vừa bị ngã đo đất, quả cầu năng lượng liền bay ra, nổ cho mặt hiệp sĩ Ma Cà Rồng nở thành bông. Đây là kỹ năng cấp 25 pháo của bậc thầy pháo súng, phóng ra một quả cầu năng lượng công kích mục tiêu. Sau khi tích lực tầm bắn của quả cầu năng lượng càng xa thì sát thương càng mạnh, phạm vi khi nổ cũng lớn hơn. Vài đòn tấn công kim phối hợp trôi chảy diễn ra trong giây lát, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên nhìn đến trợn mắt há mồm. Sau khi pháo nổ, quân Mạc Tiếu cùng Phong Sơ Yên Mộc lập tức nhảy về phía sau, áo choàng của hiệp sĩ Ma Cà Rồng lúc này lại giống như một lưỡi dao cuốn quanh mọi thứ, kết quả chẳng cuốn được gì. Hiệp sĩ Ma Cà Rồng vừa thu hồi áo choàng đã đứng hẳn lên, quay người lại vẫn vọt về phía Hàn Yên Nhu. Đường Nhu sững sờ, tuy cô là người mới, nhưng vẫn hiểu được quy tắc về thù hận. Cô vừa rồi chỉ đâm một cái Long Nha vào khiên, thêm một chiêu Lạc Hoa Trường, theo lý thì điểm thù hận không thể cao hơn quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc được, chẳng lẽ bởi vì bị lũ rơi con cắn sao? Đường Nhu đoán đúng rồi, lúc này hiệp sĩ Ma Cà Rồng công kích cô quả thực vì cô bị rơi con cắn. Trước tránh ra, nếu nó đánh chúng em sẽ hồi máu đấy. Diệp Tu vội vàng nhắc nhở Đường Nhu. Đây là kỹ năng đặc thù của hiệp sĩ Ma Cà Rồng, mục tiêu bị đàn rơi do nó biến thân thành cắn sẽ trở thành thức ăn bổ máu cho nó. Khi thức ăn bị nó đánh trúng sẽ chuyển hóa thành máu cho nó. Máu này cũng không phải dựa theo tổn thương bao nhiêu, chuyển đổi như thế chẳng khác gì muối bỏ biển đối với boss cả, máu của. Góc truyện audio.com, người chơi và máu của boss vốn không cùng một bậc. Chuyển đổi máu, đổi theo tỷ lệ phần trăm, nói cách khác một kích của nó làm thanh máu của Hàn Yên Nhu bị tổn thương 5%, thì bản thân nó sẽ tự động hồi phục 5% lượng máu, tính thế thì người chơi tuyệt đối bị lỗ nặng. Đường Nhu rất tự tin với kỹ thuật của mình, nhưng cô lại không quen boss này, không biết sẽ có chiêu thức kỳ quái khó đỡ nào sẽ được tung ra. Nếu thình lình bị đánh trúng sẽ lãng phí cố gắng của toàn đội, Đường Nhu đành phải thao tác Hàn Yên Nhu chạy trốn né tránh hiệp sĩ Ma Cà Rồng, chờ đợi quân Mạc Tiếu cùng Phong Sơ Yên Mộc sang tiếp ứng. Hai người Điền Thất và Nguyệt Trung Miên xấu hổ gần chết, bọn họ không hề biết nên nhúng tay vào trận chiến này từ đâu. Cao thủ đại ca vội vàng ứng chiến, vẫn chưa ra chỉ thị gì cho họ, lúc này nhìn thấy hiệp sĩ Ma Cà Rồng rượt theo Hàn Yên Nhu, hai người rốt cuộc đợi được cơ hội lên sàn, đồng loạt xông lên chặn lại. Hiệp sĩ Ma Cà Rồng cũng không ngốc đến nỗi chỉ truy đuổi mục tiêu mà phớt lờ công kích của kẻ khác. Nguyệt Trung Miên vung kiếm bổ tới, hiệp sĩ Ma Cà Rồng nâng khiên đỡ, Điền Thất đấm một quyền ra, Ma Cà Rồng cũng chẳng còn khiên đỡ, dứt khoát đâm kiếm về phía Điền Thất. Ôi, Điền Thất nào dám lấy máu đổi máu với boss, chật vật tránh khỏi một kích này. Hiệp sĩ Ma Cà Rồng trừ bỏ kiếm và khiên còn có món vũ khí thứ ba, áo choàng của nó. Lúc này bị hai người vây đánh, áo choàng mở rộng, khẽ bay về trước một vòng như lưỡi dao sắc bén. Lướt ngang làm Điền Thất té ngã, bay về phía trước cắt trúng Nguyệt Trung Miên, mang theo một chuỗi máu, máu của Nguyệt Trung Miên trực tiếp giảm 1/4. Nguyệt Trung Miên mặt mày vàng vọt vội vàng chạy đi, Điền Thất còn đang lăn lộn trên đất. Áo choàng của hiệp sĩ Ma Cà Rồng mở ra công kích có phạm vi lớn 360 độ, áo choàng cuốn một vòng rồi đáp xuống, vừa định đập vào Điền Thất đang ngã dưới đất. Kết quả chỉ thấy chiến mâu đâm đến, kéo hiệp sĩ Ma Cà Rồng sang, là Hàn Yên Nhu của Đường Nhu đánh lén một chiêu viên vũ côn khiến hiệp sĩ Ma Cà Rồng văng ngã ra ngoài. Hai tên Nguyệt Trung Miên và Điền Thất định làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại thành mỹ nhân cứu anh hùng. Điền Thất té xong bò lên từ mặt đất chưa kịp cảm ơn, lại tiếp tục làm việc nghĩa chẳng chùn bước chắn phía trước Đường Nhu, em tránh trước đi. Tránh hết Diệp Tu chợt hô to một tiếng. Ba người ngẩn ra, kết quả chẳng ai tránh kịp, hiệp sĩ Ma Cà Rồng lại tung áo choàng lên che cả thân, sau khi rơi xuống lại trở thành đàn rơi bay đầy trời, chẳng qua cả ba đều nằm trong phạm vi công kích rơi công kích ba người từ bốn phía, tuy tổn thương không bằng cả bọn cùng cắn Hàn Yên Nhu lúc trước nhưng lúc này lại không thể phân biệt được ai rốt cuộc mới là thức ăn bổ máu cho nó rồi. Phong Sơ Yên Mộc vừa nâng pháo đã nghe tiếng bắn liên tục, kỹ năng được dùng chính là súng nòng xoay của bậc thầy pháo súng. Vừa sử dụng vừa thực hiện thao tác run súng, đạn vốn phải bay thẳng lại bay khắp bốn phía. Thể tích của rơi nhỏ, tốc độ nhanh, nhưng số lượng rất nhiều, một cú run súng này vẫn bắn trúng không ít, những tổn thương đó sẽ tính cả lên người hiệp sĩ Ma Cà Rồng. Về phần ba người kia, đối phó với một trời đầy công kích như vậy thật sự chẳng có biện pháp nào. Có điều sau khi nó hòa thân thành đàn rơi sẽ chọn lại thức ăn lần nữa, lúc này công kích đối với Hàn Yên Nhu cũng không khiến nó hồi máu nữa. Đợt tấn công. Gocchuyenaudio.com của đàn rơi đến nhanh mà đi cũng nhanh, giây lát đã bay về đoàn tụ, hợp lại thành áo choàng. Diệp Tu nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ Ma Cà Rồng đang hình thành trong nháy mắt, ngay khi nó làm ra một động tác nhỏ sẽ lập tức đoán được nó muốn hướng tới ai. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Diệp Tu vội vàng kêu lên, quả nhiên, lúc này Nguyệt Trung Miên trở thành thức ăn của hiệp sĩ Ma Cà Rồng, nó đang chạy về phía gã. Nguyệt Trung Miên sợ tới mức cuống quýt chạy đi, nhưng trình độ di chuyển của gã quả thực không đủ khoe khoang trước mặt hiệp sĩ Ma Cà Rồng, chưa được vài bước đã bị đuổi theo chém. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, chiến mâu đâm xiên hiệp sĩ Ma Cà Rồng lên không, tiếp đấy một chiêu lạc hoa trưởng đánh hiệp sĩ Ma Cà Rồng bay vút đi. Ra tay là Hàn Yên Nhu, khoảng cách giữa cô và Nguyệt Trung Miên gần hơn, Quân Mạc Tiếu tới cũng nhanh hơn. Bởi vì vừa rồi trở thành đồ ăn nên không dám đối đầu với hiệp sĩ Ma Cà Rồng, Đường Nhu đang kiềm chế thì đồ ăn lần này lại là Nguyệt Trung Miên, giờ hiệp sĩ Ma Cà Rồng không tìm đến cô thì cô cũng chủ động chạy lên báo thù. Chạy ra xa chút, Đường Nhu nói với Nguyệt Trung Miên, điều này làm cho Nguyệt Trung Miên cảm thấy mất mặt. Nhưng còn cách nào khác sao? Thường thì người chơi nam mạnh hơn người chơi nữ, vì thế đứa nào đứa nấy uy phong cực kỳ trước mặt gái. Nhưng hai cô gái ở trong đội họ đều là quái vật trình độ cao hơn họ không biết bao nhiêu, cuối cùng biến thành cả hai được săn sóc. Nguyệt Trung Miên buồn bực, thật sự rất buồn bực ấy. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu rốt cuộc đã giết sang, Phong Sơ Yên Mộc cũng theo sát sau đó. Sau khi trải qua một trận hỗn loạn, ba cao thủ có thể đồng loạt ra tay rồi. Diệp Tu nhanh chóng chỉ huy phối hợp, sức thực hiện của cả ba hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Ma Cà Rồng bị nhốt vào giữa, vô luận là khiên kiếm hay áo choàng cũng chẳng làm gì được. Nguyệt Trung Miên và Điền Thất lại biến thành người xem, nhưng không phải cao thủ đại ca không cho họ cơ hội, mà sự phối hợp hiện tại của người ta khiến hai người họ không nhúng tay vào được. Nhanh, thật sự quá nhanh, đang vây công mãnh liệt, Quân Mạc Tiếu đột nhiên ném một cái lạc hoa trưởng ra làm hiệp sĩ Ma Cà Rồng bay ra thoát khỏi sự khống chế hoàn hảo của ba người. Ai nha, Điền Thất kêu lên tiếc nuối, lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ đại ca sai sót. Nhưng ngay khi lạc hoa trưởng nổ, Phong Sơ Yên Mộc lập tức thêm ngay một phát pháo chống tăng, sau đấy, từng quả của ba quả đạn pháo chống tăng nhanh chóng bay trúng người hiệp sĩ Ma Cà Rồng, lực nén khi nổ cộng thêm tác dụng do lạc hoa trưởng tạo ra khiến nó bay vèo ra ngoài như mũi tên. Còn chưa rơi xuống đất, hiệp sĩ Ma Cà Rồng đang bị văng trên không chợt bùm bụp hóa thân thành đàn rơi. Chỉ là bây giờ trong phạm vi công kích của đàn rơi chẳng có bất kỳ ai, sau khi bay loạn chỉ có thể hợp thể lần nữa. Điền Thất cùng Nguyệt Trung Miên lại nhìn đến ngây người, thì ra lạc hoa trưởng vừa rồi không phải sai sót mà là một thao tác nhanh nhạy, sau khi nhìn thấy áo choàng của hiệp sĩ Ma Cà Rồng muốn vén lên, lại thêm trợ giúp từ pháo chống tăng của Phong Sơ Yên Mộc nữa, hai người này thực ra vào nháy mắt hiệp sĩ Ma Cà Rồng nhấc áo choàng kia đã nổ bay nó khỏi khoảng cách đàn rơi có thể công kích được. Điền Thất và Nguyệt Trung Miên không phải Đường Nhu, họ đã nghe tiếng tăm của hiệp sĩ Ma Cà Rồng cùng chiêu công kích đáng ghét bởi đàn rơi từ lâu rồi. Muốn phòng ngự một kích này, ở giai đoạn cấp, gocchuyenaudio.com, 25 này cũng chỉ có chiêu niệm lồng khí của khí công sư mới có thể làm được. Ngoài ra, còn một thủ đoạn duy nhất nữa là chạy ra khỏi phạm vi công kích ngay khi đàn rơi bắt đầu. Nhưng bởi vì chiêu thức này rất nhanh, phạm vi lại không nhỏ, có thể chạy thoát hay không là cả một vấn đề. Nhưng hôm nay, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên thấy được một phương thức giải quyết trong truyền thuyết bắn hiệp sĩ ma cà rồng ra khỏi khoảng cách đàn rơi công kích. Có thể làm được điều này, trừ bỏ phán đoán chính xác và thao tác nhanh, quan trọng hơn là phải có một sự ăn ý hoàn mỹ. Cách chương.